Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Khỉ Vàng Ngươi Đại Gia. Trước nhớ quyển vở nhỏ lên. Don Giu thân thể chính chúng Borsalino một cước. Lực lượng mạnh mẽ bộc phát dưới. Thân thể của hắn giống như là một viên đạn pháo bị đánh ra ngoài. Hung hăng nhập vào một tòa trong đại lâu. Lập tức đem cao ốc xuyên qua mà qua. Bay đến đường đi bên kia. Borsalino liếc qua Don Giu bay ra ngoài phương hướng. Hắn rất tự tin chính mình tốc độ ánh sáng đá. Chỉ cần một cước cũng đủ để cho đối phương đứng không dậy nổi. Trong lúc Borsalino xoay người chuẩn bị rời đi trợ giúp địa phương khác thời điểm. Đột nhiên, vùi lấp phế tích gạch ngói đá vụn hơi động một chút. Phát ra một đạo cực kỳ nhỏ bé thanh âm. Ngay sau đó, một tay nắm phá đất mà lên. Chống ra chôn sống thân thể đá vụn gỗ mục. Don Giu đầu đi theo chui ra hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ. Vừa rồi đạo kim quang kia. Hoàng hầu tử, người cho lão tử nhớ kỹ. Don Giu ám xỉ một ngụm. Đáy mắt một vòng lạnh lẽo sát ý chợt lóe lên. Kizaru tốc độ quá nhanh. Tại không có Haki Kenbunsoku cảm giác dưới. Lấy mắt thường cơ hồ rất khó bắt được. Don Giu cũng không e ngại tự nhiên hệ. Bởi vì hắn học xong Haki Busosoku. Cứ việc còn không thành thục nhưng vẫn có thể công kích đến tự nhiên hệ bản thể. Đáng tiếc, hoàng hầu tử con hàng này tốc độ quá nhanh. Lấy Don Giu trước mắt lực lượng cũng chỉ có thể lợi dụng trùng động nhỏ năng lực cẩn thận đọ sức. Bởi vì là chiến là cùng quyền chủ động tại Borsalino trong tay. Nói cách khác, hoàng hầu tử muốn chạy. Don Giu ngoại trừ dương mắt nhìn bên ngoài không còn cách nào khác. Cũng không thể dùng trùng động nhỏ năng lực cùng lấp lánh trái cây tiêu hao đi. Don Giu động tĩnh của nơi này vừa lúc bị Borsalino xoay người thời gian khóe mắt quét nhìn liếc về. Borsalino hơi sững sờ, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khó tin. Một cái vô danh tiểu tốt không chỉ có tránh thoát Aokiji thời đại băng hà. Ngay cả của ta tốc độ ánh sáng đá cũng trọi cứng xuống tới rồi. Borsalino có chút nhíu mày. Trên mặt vẻ kinh ngạc không che giấu chút nào. Hiu. Borsalino thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo lưu quang. Kim mang bốn phía bắn ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Don Giu bên cạnh thân. Phát giác được có dị vật tới gần. Don Giu toàn thân đều căng thẳng lên. Trước đó bởi vì ôm xem trò vui thái độ. Tăng thêm lại rời xa chiến trường. Don Giu không có dự liệu được hoàng hầu tử lại đột nhiên xuất thủ đánh lén hắn. Cho nên tại phòng bị bên trên có chỗ thư giãn. Nhưng bây giờ lại là khác biệt. Ở lưng hoàng hầu tử đạp một cước về sau. Don Giu quanh thân khí tức biến thành túc sát. Nếu không phải bản năng đem Haki Busosoku ngưng tụ tại phần bụng. Hoàng hầu tử một cước kia bị đỡ được phần lớn lực lượng. Chỉ sợ giờ phút này Don Giu đã nằm trên mặt đất không động được. Dù là có Haki Busosoku ra chỉ cứng lại thân thể. Don Giu lúc này cũng cảm thấy trong cơ thể một trận rơi sông lấp biển. Tiểu tử, ta tựa hồ không nhớ rõ ngươi a. Borsalino hít mắt đánh giá Don Giu. Có thể tại Aokiji cùng trong tay hắn sống sót ra hòa. Không có lý do không nhớ rõ a. Don Giu mặt không thay đổi nhìn xem Borsalino. Thâm thúy đôi mắt bên trong một sợi hàn mang thoáng qua liền mất. Cùng hoàng hầu tử cùng chết cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Trước bất luận có đánh hay không qua được đối phương. Liền đơn thuần hoàng hầu tử muốn đi. Don Giu lưu không được. Cho nên, Don Giu đáy mắt sát khí tẫn tán nhếch miệng cười một tiếng. Ta chỉ là cái tham gia náo nhiệt bình dân mà thôi. Cũng không phải hải tặc. Người lão đi theo ta làm cái gì? Bình dân. Borsalino hiển nhiên là không tin tưởng Don Giu lời này. Người bình thường làm sao có thể có thân thủ bực này? Thật a, hải quân đại nhân hẳn không có gặp qua của ta lệnh treo giải thưởng a. Don Giu một mặt chân thành nhìn xem hoàng hầu tử. Khóe mắt quét nhìn lại là rơi vào nơi xa. Chỉ cần trước mắt con hàng này hơi buông lỏng một chút trễ. Hắn liền có thể xác định vị trí mở ra trùng động nhỏ trong nháy mắt rời đi. Đáng tiếc, Borsalino không có cho Don Giu cơ hội. Hiu, kim quang hiện lên. cơ hồ có thể nói là không hề có điểm báo trước công kích. Thanh kiếm Kusanagi, Borsalino duỗi ra hai tay. Trong lòng bàn tay lượng tử ánh sáng xúc tích. Một thanh kim quang lấp lóe quang chi kiếm nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy cái này kim quang chói mắt trường kiếm, Don Diêu không khỏi nheo mắt. Đến thật, lập tức Don Diêu cũng không lo được ẩn tàng thực lực. Haki Busosoku cứng lại, giơ cánh tay lên một quyền đối diện Borsalino mũi đập tới. Xương mũi là người trên mặt tương đối yếu ớt trên mặt đất. Một quyền này nếu là thật sự bị Don Diêu đánh trúng, cho dù là Borsalino loại này cường giả cũng biết đau gần chết. Borsalino đã gọi ra thanh kiếm Kusanagi, tự nhiên là làm xong chăm chú chiến đấu chuẩn bị, càng sẽ không bởi vì Don Diêu không có danh khí mà chủ quan. Keng, một tiếng vang nhỏ, nắm đấm rơi vào quang chi kiếm bên trên, quyền kình tại trên lưỡi kiếm bộc phát. Borsalino vững như Thái Sơn một bước đã lui, có thể dưới chân hắn mặt đất lại là xuất hiện từng đầu có thể thấy rõ ràng khe hở. Màu đen đường cong lấy Borsalino bàn chân làm trung tâm, tiếp theo hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Thật đáng sợ nha, tương đương vậy mà lại Haki Busosoku, không phải một nhân vật đơn giản đâu. Borsalino làm ra một mặt sợ sệt hèn mọn dạng, có thể trong mắt của hắn cầm xuống Don Diêu quyết định càng thêm kiên định. Bởi vì Haki Busosoku cũng không phải tùy tiện một người bình thường sẽ. Trong tay kiếm ánh sáng nhất truyền, dịch ra Don Diêu nắm đấm, mũi kiếm dán Don Diêu cánh tay rơi xuống hướng đầu vai của hắn chém tới. Borsalino đối với năng lực trưởng khống phi thường cường đại, đồng dạng hắn cũng là một cái kiếm thuật cao thủ, vận sức chờ phát động một kiếm, toát ra một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ. Borsalino tựa hồ dự định đem Don Diêu toàn bộ cánh tay đều cho chém xuống đến. Cạch. Kim quang tận xương, giống như nứt xương thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai. Xúc cảm không đúng, Borsalino trên mặt không có chút vui mừng, ngược lại lộ ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Chính như hắn nói tới như vậy, xúc cảm không đúng, đối với kiếm thuật cao thủ tới nói, mũi kiếm vào thịt mấy phần, bị thương ngoài da, vạch phá huyết nhục, hoặc là thương tới gân cốt đều có thể cảm thụ ra. Loại cảm giác này rõ ràng chính là một khối đá. Borsalino có chút nhíu mày. Cổ tay rung lên đem kim kiếm bốc lên. Nâng lên trong bụi đất. Quả nhiên có một tảng đá lớn bị đánh bay. Tiểu tử kia đâu? Borsalino híp mắt. Ánh mắt bốn phía tảo động. Một đôi mắt hạt châu giống như ưng mắt sắc bén chuyển động. Bắt giữ lấy con mồi thân ảnh. Màu đen vòng xoáy tại ngoài trăm thước là trên đất trống xuất hiện. Don Diêu thân ảnh quỷ dị từ trong hư không chui ra, ánh mắt trông về phía xa, rơi vào còn tại tìm kiếm thân ảnh của hắn Borsalino. Đến lượt ngươi phách lối, đến lượt ngươi châu. Hoàng hầu tử, chấm ngoặc kép, âm thầm đem Kizaru Borsalino ghi tạc quyển vở nhỏ bên trên. Don Diêu vừa nghiêng đầu cấp tốc rời đi, tử hình đài tranh đoạt chiến đã kết thúc. Roger bị trước Roger băng hải tặc các thành viên chiếm trở về. Phía trước phó thuyền trưởng Minh Vương Rayleigh dẫn đầu dưới, đang muốn từ gáp chỗ phòng tiến phá vây mà ra, mà Sengoku, Zephyr hai đường hải quân cũng bắt đầu tiến hành hợp vây. Chiến đấu sắp tiến vào giai đoạn sau cùng, bị Hoàng Hầu Tử đánh lén một đợt, Don Diêu biết mình không đủ, cùng những thứ này đứng tại thời đại đỉnh cường giả còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn cũng không nghĩ tâm tình tiếp tục lưu lại xem kịch. Cho nên lựa chọn mau chóng rời đi nơi này. Chỉ tiếc, không chủ động tìm phiền toái. Phiền phức lại luôn chủ động tìm tới cửa. Don Diêu thuận ngõ tối đi vào. Thân ảnh của hắn cấp tốc dung nhập trong bóng tối. Một đội hải binh đạp đạp đủ bước tới gần. Muốn truy sao? Phó quan nhìn thoáng qua Don Diêu biến mất phương hướng. Ngừng âm thanh hỏi, ta một người là được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.